Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Phần 292. Mọi người vốn đang ở thở dài tiếc hận, không nghĩ tới kế tiếp phát sóng trực tiếp nội dung liền bỗng nhiên biến đổi. Chương 229. Mọi người mắt thấy Cố Vô Kế liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. Một bộ thập phần nhàn nhã bộ dáng, mà hắn chung quanh những người khác lại là đều bởi vì sợ hãi mà quỳ rạp xuống đất. Liền kia Bạch gia chủ đều là vẻ mặt mồ hôi lạnh giống như đã chịu cực đại đánh sâu vào bộ dáng. Lại tiếp theo nháy mắt, vốn dĩ tràn ngập vô cùng bức cách Bạch gia chủ, cư nhiên trực tiếp quỳ cầu Cố Vô Kế thu hắn làm đồ đệ. Này đừng nói hiện trường người, liền tính là quan khán phát sóng trực tiếp người đều mộng bức. Trong mắt suýt nữa đều rớt ra tới. Đây là có chuyện gì? Này Cố Vô Kế chẳng những là cao cấp người chơi, cư nhiên liền như vậy thâm niên cao cấp người chơi thực lực đều đã vượt qua sao? Giống như còn nghe được cái gì quỷ vương cấp quỷ hồn linh tinh từ ngữ. Này cũng quá kinh người. Ta gặp được trong đó cấp quỷ hồn đều thiếu chút nữa đã chết. Quỷ vương cấp lệ quỷ đó là cái gì đáng sợ tồn tại a thảo? Trên thế giới thật sự còn có như vậy đại lão sao? Hiển nhiên phát sinh chuyện như vậy không có khả năng là Bạch gia đầu não trừu. Mà là bởi vì Cố Vô Kế thực lực đã vượt qua hắn tưởng tượng. Kết hợp một chút quỷ vương cấp lệ quỷ chữ, mọi người đều cảm thấy nếu là chính mình kia khẳng định cũng đương trường ôm Cố Vô Kế đuôi. Bạch gia chủ như vậy sống không biết nhiều ít năm lão yêu quái đương nhiên là có được giãn được. Nhưng cứ như vậy, lại một vấn đề khiến cho mọi người không cấm tự hỏi lên. Này Cố Vô Kế trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên liền lợi hại như vậy. Trách không được dám như vậy không kiêng nể gì liền xuất hiện ở Bạch gia tìm cha. Kia hắn có thể hay không cũng tham gia kia cuối cùng phó bản. Không đúng, có thể hay không kỳ thật, trong lúc nhất thời ẩn ẩn có cái làm người khó có thể tưởng tượng rồi lại thập phần phù hợp hiện. Tại tình huống ý tưởng ở mọi người trong lòng hiện ra tới. Kỳ thật Cố Vô Kế căn bản chính là cái kia không bại lộ thân phận cái thứ nhất được đến cuối cùng. Phó bản tư cách thần bí người chơi đi. Trong lúc nhất thời phía trước không có lựa chọn trận doanh người lúc này đều ngo ngoe dục dịch lên. Phía trước tuy rằng mọi người đều cho rằng kia thần bí người chơi khẳng định rất mạnh. Nhưng thân phận cũng không biết vẫn là không hảo động thủ. Hiện tại bọn họ kém chỉ là xác nhận chuyện này cơ hội. Bên kia, mọi người nghe được Bạch gia chủ nói đều choáng váng. Quỷ vương cấp quỷ hồn là cái gì? Này, loại này cấp bậc quỷ hồn có thể dưỡng ở nhân thân thể. Này Cố Vô Kế rốt cuộc là người nào a? Cố Vô Kế nhưng thật ra phản ứng lại đây. Mở miệng tỏ vẻ, cái này, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng này nên làm như thế nào đến. Khả năng vẫn là người tương đối có kinh nghiệm mơ siêu, rốt cuộc từ nhỏ trên người liền mang theo. Cái quỷ vương cấp bậc quỷ hồn sự tình liền tính là này đó người chơi đại khái đều không có kinh. Nghiệm mơ siêu không, Bạch gia chủ thế nhưng giận tím mặt, ngài có được như vậy trình độ như thế nào có thể tự coi nhẹ mình. Này không phải bình thường người có thể làm được sự tình. Hắn trong lòng đã đem Cố Vô Kế coi là phương diện này tông sư cấp bậc nhân vật. Nói vậy Cố Vô Kế khẳng định là đã trải qua rất nhiều không muốn người biết cực kỳ bi thảm trải qua. Mới đạt tới hiện giờ trình độ này, hắn so sánh với khẳng định còn kém xa Lam Siêu Bạch gia chủ tuy rằng là cái thập phần phát rồ. Nhân vật, nhưng người này đối chăn nuôi quỷ hồn chấp nhất là đã tới cuồng nhiệt trình độ. Thậm chí có thể nói là này sinh mệnh cây trụ, lúc này thấy tới rồi Cố Vô Kế tức khắc có một loại kính ngưỡng chỉ ý đột nhiên mà sinh. Còn có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác, đến nỗi cái gì bị Cố Vô Kế chạy tiến trong nhà tới treo lên đánh thù. Này đương nhiên đều có thể bỏ qua, như vậy đại lão chạy tới đánh chính mình đều là chính mình vinh hạnh. Huống chi vẫn là bọn họ Bạch gia trước trêu chọc như vậy đại lão. Bạch gia chủ xin lỗi đều còn không kịp, đương nhiên ta biết ngài khẳng định không muốn dễ dàng đem loại chuyện này nói ra. Bất quá ta đối ngài tôn kính là sẽ không như vậy biến mất. Cố Vô Kế đều kinh ngạc, vì cái gì này Bạch gia chủ cư nhiên đối hắn có loại này mê chi lự kính. Trên thực tế ở những người khác thoạt nhìn vô cùng phong cảnh còn không ngừng khống chế lệ quỷ đe. Dọa người khác Cố Vô Kế, hiện tại tình huống cũng không phải thực hảo. Rốt cuộc kia hai cái đáng sợ quỷ hồn cũng không phải là Cố Vô Kế khống chế. Mà là chúng nó lực lượng của chính mình theo bản năng xông ra. Cố Vô Kế căn bản là vô pháp thu hồi. Mà này hai cái quỷ hồn tuy rằng không có thương tổn Cố Vô Kế. Nhưng chúng nó cũng không ngừng hấp thu Cố Vô Kế thể lực. Cố Vô Kế hiện tại chính là nỏ mạnh hết đà giống nhau. Chỉ có thể dựa vào thăng cấp quá trở nên càng cường chữa trị thuật không ngừng cấp chính mình thêm. Huyết, mới có thể trước mặt duy trì vân đạm phong khinh bộ dáng. Đến nỗi chuyện khác là căn bản không có khả năng làm được. Bên cạnh Địch Quang Dự cũng đều mộng bức. Vốn dĩ hắn còn xem Bạch gia chủ bị Cố Vô Kế thảm ngược bộ dáng. Kết quả người này này ôm đuôi tốc độ cũng là quá nhanh đi. Thậm chí làm phía trước vẫn luôn kiên trì cùng Cố Vô Kế đối nghịch thế cho nên gặp được rất nhiều. Thảm sự Địch Quang Dự cảm giác được nội tâm không cân bằng. Nếu ta không tưởng sai nói, ngài cũng được đến cuối cùng phó bản tham dự tư cách đi, Bạch gia chủ còn nói thêm mơ siêu người. Chơi bình thường đều có thể tưởng được đến sự tình, hắn nhân vật như vậy đương nhiên sẽ không thể tưởng được. Thậm chí hắn đối mặt khác cao cấp người chơi hiểu biết còn càng sâu. Không tin còn có người có thể so trước mắt Cố Vô Kế càng cường. Cố Vô Kế dù sao cũng là hoàn toàn không biết tình huống người. Đương nhiên hắn liền tính là đã biết cũng không gì giấu giếm ý tứ. À, đích xác, ngươi làm sao thấy được? Những lời này vừa ra, ở đây người đã đều chết lặng, phát sinh hết thảy quá kinh người. Đối với Cố Vô Kế cư nhiên chính là kia thần bí người chơi sự tình. Bọn họ đã chỉ có một loại đương nhiên cảm giác. Cái này không cần tưởng liền rất rõ ràng, giọng nói rơi xuống. Bạch gia chủ dường như lập tức hạ quyết tâm, trực tiếp mở ra hệ thống. Không biết làm cái gì thao tác, bởi vì hệ thống riêng tư thiết trí quan hệ mọi người là vô pháp thấy. Chỉ có thể căn cứ kinh nghiệm suy đoán hắn là điểm đánh cái gì. Theo sau hệ thống thanh âm ở sở hữu người chơi trong đầu vang lên. Lấy được cuối cùng phó bản tham dự tư cách người chơi Bạch Hồng. Lựa chọn gia nhập chưa công khai thân phận thần bí người chơi trận doanh. Ban đầu Bạch Hồng trận doanh người chơi cũng tức khắc tự động quy về thần bí người chơi trận doanh. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, quan khán phát sóng trực tiếp các người chơi đều sợ ngây người. Cho dù Bạch gia chủ phía trước làm ra cái loại này hành vi. Bọn họ cũng tự cho là đúng đối phương co được giãn được. Nhưng hiện tại cư nhiên thật sự trực tiếp liền gia nhập Cố Vô Kế trận doanh. Bất quá trên thực tế ở quan khán phát sóng trực tiếp không ít người chơi cũng đồng thời cùng Bạch. Gia chủ làm ra không sai biệt lắm lựa chọn, Cố Vô Kế liền bỗng nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở chính mình trận doanh nhiều ít bao nhiêu. Người, trong lúc nhất thời còn có loại không phản ứng lại đây cảm giác. Nhưng vào lúc này, một cái Bạch gia người phá cửa mà vào, đầy mặt hoảng loạn hắn ở vào cửa đệ nhất khắc đã bị quỷ vương cấp lệ quỷ uy áp kinh quỷ dạp xuống. Đất, theo sau vẻ mặt mồ hôi lạnh mở miệng, không hảo, sao lại thế này, không cần mạo phạm ta cùng Cố đại sư giao lưu, Bạch gia chủ còn thập phần không vui. Hắn vừa mới đến cậy nhờ Cố Vô Kế. Hiện tại là muốn cùng Cố Vô Kế hảo hảo giao lưu cảm tình thời gian a. Này thủ hạ như thế nào như thế không có kiến thức. Gia chủ, tình huống không ổn a, người này tuy rằng không hiểu được tình huống rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng vẫn là quyết định trước đem chính mình biết đến tình báo cấp nói. Ninh gia người cư nhiên liên hợp cái khác mấy đại gia chủ. Đã không vào được, bọn họ muốn chia cắt chúng ta Bạch gia đồ vật. Cái gì, Bạch gia chủ sắc mặt khó coi lên, Bạch gia cùng mặt khác gia tộc, nói đúng ra là mặt khác gia tộc sau lưng cao cấp người chơi. Bọn họ quan hệ không đối phó là sớm đã có sự tình. Nhưng không nghĩ tới này đó gia tộc cư nhiên sẽ liên hợp lại động thủ. Nói như vậy liền tính là hắn cũng không đúng. Bạch gia chủ ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Kế, trong mắt đột nhiên sáng lên quang mang. Chỉ cần có Cố Vô Kế cùng những cái đó quỷ vương cấp lệ quỷ ở. Này còn có cái gì sợ quá? Cố Vô Kế, còn lại gia tộc người, bởi vì muốn vây công Bạch gia, cũng không có thời gian nhìn cái gì phát sóng trực tiếp. Mà là chuyên tâm làm sự, nếu bọn họ có thể nhìn đến phát sóng trực tiếp nội dung, nhất định sẽ không giống là như bây giờ tùy tiện nhảy vào trong đó. Nhưng những người này lại nghĩ như thế nào được đến, chính mình bất quá bỏ lỡ một hồi phát sóng trực tiếp. Liền bỏ lỡ một hồi tuồng, này đó gia tộc sau lưng người sở dĩ quyết định lập tức động thủ. Đều là bởi vì cảm nhận được từ Bạch gia truyền đến kinh người quỷ hồn khí thế. Bọn họ đương nhiên không thể tưởng được người kia sẽ là Cố Vô Kế. Còn tưởng rằng là Bạch gia chủ thông qua phó bản sau thực lực tăng nhiều làm ra cái gì cường đại. Quỷ hồn, loại chuyện này sao có thể cho phép phát sinh? Phải biết rằng cuối cùng phó bản lập tức liền đến. Nếu là như vậy đi xuống bọn họ ở phó bản sợ là đều tánh mạng khó giữ được. Phải biết rằng này phó bản cũng không phải là cái gì bình thường phó bản. Bởi vậy này đó ngày thường kẻ thù lúc này không thể không liên hợp lại. Bay nhanh muốn chạy tới động thủ, vì có thể tiêu diệt lớn như vậy một cái uy hiếp. Liền tính là hy sinh gia tộc của chính mình đại lượng nhân viên đều không sao cả. Mà thần bí địa phương là, dĩ vãng đề phòng nghiêm ngặt Bạch gia lúc này bên ngoài cư nhiên không có gì người. Làm cho bọn họ dễ dàng là có thể tiến vào trong đó. Nhất định có vấn đề, đây là đại bộ phận người cái nhìn, theo sau. Một trận kinh người cường đại hơi thở dũng lại đây, làm mọi người không cấm dừng lại nện bước, ý thức được sắp sửa sinh ra một hồi ác chiến, giấu ở âm thầm các đại gia tộc sau lưng cao cấp người chơi cũng đều nhíu mày. Này cường đại hơi thở thậm chí đều đã siêu việt cao cấp quỷ hồn trình độ. Này Bạch gia chủ rốt cuộc là ở phó bản gặp cái gì mới có như thế thực lực. Đại môn mở ra nháy mắt, mọi người tầm mắt đều đọng lại. Từ bên trong cánh cửa ra tới thân ảnh, rõ ràng là một cái dung mạo cực kỳ tinh xảo thanh niên. Hắn thậm chí đi thập phần nhàn nhã, lại cho người ta một loại dường như bước trên thảm đỏ cảm giác. Này thanh niên dung mạo đặc biệt là Ninh gia người đặc biệt quen thuộc. Rốt cuộc đây là bọn họ phía trước nhằm vào quá Cố Vô Kế a. Mà hắn phía sau, còn lại là vẻ mặt đắc ý đỡ Cố Vô Kế địch quang dự. Hắn cũng chưa nghĩ đến Cố Vô Kế cư nhiên sẽ giao cho chính mình như vậy nhiệm vụ. Có lẽ đây là Cố Đại Sư đã tán thành hắn đi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Bạch gia người liền đem người như vậy đẩy ra? Này không phải cái kia cái gì minh tinh sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mọi người trong lòng hiện ra đủ loại ý tưởng. Nhưng chủ yếu vẫn là cảm thấy chính mình căn bản lười đến đối Cố Vô Kế người như vậy động thủ. Này còn không phải là khi dễ nhỏ yếu sao? Kia Bạch gia chủ rốt cuộc làm cái gì? Sau đó thành thành thật thật như tiểu đệ giống nhau Bạch gia chủ liền xuất hiện. Này ba người phía sau còn có màu đen sương mù cùng quỷ dị điểm xấu quỷ ảnh di động. Tất cả mọi người dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Bạch gia chủ. Ngoặc kép, này mẹ nó rốt cuộc sao lại thế này a? Vì cái gì như vậy lợi hại Bạch gia chủ cư nhiên sẽ giống như sách giày giống nhau đi theo này Cố Vô Kế phía sau, này rốt cuộc là cái gì triển khai? Bên trong kia cùng Cố Vô Kế từng có tiếp xúc Ninh gia người càng là cảm giác được ma huyễn cùng. Không hiện thực, Ninh Dương cũng là ngạc nhiên, này bị bọn họ giám thị quá Cố Vô Kế cư nhiên có như vậy thực lực. Hắn có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Bọn họ toàn bộ đều có loại không hiểu ra sao cảm giác. Cũng không biết chính mình hiện tại rốt cuộc nên làm như thế nào mới hảo. Chỉ có giấu ở chỗ tối kia mấy cái cao cấp người chơi mở to hai mắt nhìn. Bọn họ như vậy thực lực đương nhiên không có khả năng cùng bình thường thủ hạ giống nhau nhìn không? Ra vấn đề nơi, không đối, cái kia lực lượng không phải Bạch Hồng gia hỏa này. Quỷ vương cấp lệ quỷ nơi phát ra là, Cố Vô Kế, chương 230, trời đã sáng, hết thảy sự tình cũng đều kết thúc. mọi người đều đần độn đứng ở đất trống thượng. Bọn họ thậm chí vô pháp phản ứng lại đây tối hôm qua đều đã xảy ra cái gì. Cùng mọi người cho rằng cái gì kịch liệt hỗn chiến đều bất đồng. Tối hôm qua ở quỷ vương cấp quỷ hồn đe dọa hạ. Mặt khác gia tộc người còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nghĩ dựa chiến thuật biển người nói không chừng được không? Lúc sau, một cái cao cấp người chơi làm thủ hạ không ít người bám trụ cố vô kế phía sau bóng dáng cái kia. Đáng sợ lệ quỷ, đương nhiên hắn là đã đem thủ hạ những người này đều xem thành là chú định chết người. Chỉ cần có thể giết cố vô kế, kia quỷ vương cấp lệ quỷ khẳng định là vô pháp ở cái này trong thế giới hiện thực muốn làm gì thì làm, nói không chừng còn có thể làm cho bọn họ nhặt của hơi. Đây là đại bộ phận người cái nhìn. Bạch gia chủ Hòa Địch Quang Dự ở cố vô kế phía sau còn căn bản không dám đi lên. Quỷ vương cấp lệ quỷ uy áp thật sự quá mức kinh người. Ở kia cao cấp người chơi chính mình đi lên đánh lén cố vô kế thời điểm. Cố vô kế nôn nóng mở miệng. Từ từ, người nếu là không muốn chết nói tốt nhất không cần lại đây, cố vô kế là thật sự vì người này tánh. Mạng suy nghĩ, nhưng mà ở người khác xem ra cố vô kế này nôn nóng thái độ chính là hắn mất đi đối hiện trường. Khống chế. Mọi người đối cố vô kế tức khắc coi khinh vài phần. Mà kia cao cấp người chơi càng là đã tới rồi phụ cận. Cùng với cố vô kế khó coi sắc mặt, hai người trên mặt đất bóng dáng chung xương đen bùng nổ mở ra. Lại một cái lệ quỷ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp đối thượng kia cao cấp người chơi mặt, hắn mới phát hiện cố vô kế sau lưng lệ quỷ cư nhiên không phải một cái, mà là hai cái. Hết chương.